Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3271, Nhiệm vụ 16. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vương Thiên Đông đói đến choáng đầu hoa mắt. Đã 2 ngày không có ăn uống gì. Miệng đắng lưỡi khô, toàn thân không có tí sức lực nào. Hiện tại liền đồ ăn, thừa cơm thừa nước gạo đều không có ăn. Hắn cố gắng mở to hai mắt, đập vào mắt là một cỗ thi thể. 2 ngày nay thời gian bên trong, cỗ thân thể này không nhúc nhích, tư thế cũng không có thay đổi một chút, làn da bắt đầu biến thành xám trắng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng ở lại nụ cười như có như không. Theo thời gian trôi qua, thân thể bắt đầu trở nên cứng ngắc, trên mặt nụ cười trở nên càng quỷ dị hơn. Thi thể cứng ngắc sau, liền sẽ bắt đầu chậm rãi biến mềm, sau đó bắt đầu hư thối. Vương Thiên Đông đói gần chết, nơi này có thể ăn cũng chỉ có cái này. Chẳng lẽ hắn thật muốn ăn? Chỉ là cùng một thân thể sớm chiều ở chung liền đủ kinh dị. Hiện tại nếu quả như thật muốn ăn, không được, quá khiêu chiến. Vương Thiên Đông tâm lý lằn danh, đồng loại thi thể. Thế nhưng là nếu như không ăn lời nói, cũng chỉ có thể chết đói. Nhưng là còn có một cái biện pháp, chính là chém đứt chính mình chân, mở ra xiềng xích, cầm tới ra ngoài chìa khóa. Như thế nào lựa chọn? Vương Thiên Đông cảm giác chính mình muốn điên rồi. Nàng chính là một cái biến thái, nghĩ ra như vậy ác độc biện pháp. Vô luận là mất đi một cái chân, vẫn là ăn hết trước mặt thân thể, đồng dạng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Vương Thiên Đông hận không thể tự sát được rồi, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì dũng khí tự sát. Trong dạ dày đói làm hắn hận không thể ăn hết thảy có thể ăn đồ vật. Trong dạ dày nhúc nhích làm không có vật gì dạ dày ma sát, rất đau. Tuyệt vọng, thật rất tuyệt vọng. Hiện tại Vương Thiên Đông xem như thưởng thức được bị giam đứng lên. Ngày qua ngày chịu đủ hành hạ người ủy thác cảm nhận, Vương Thiên Đông càng thêm ra rõ ràng, nàng là sẽ không tha thứ chính mình. Bởi vì hắn tao ngộ những chuyện này, liền đã ở trong lòng đưa nàng tháo thành 8 khối. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Là ăn vẫn là chém đứt chính mình chân? Thời cổ còn có coi con là thức ăn đâu. Hắn coi như ăn, cũng là bình thường. Người tại lúc đói bụng cái gì đều có thể làm được. Vương Thiên Đông chậm rãi bỏ qua, đụng chạm đến nằm dưới đất thân thể. Thân thể là băng lãnh, tựa hồ có thấy lạnh cả người thông qua đầu ngón tay truyền tới trên người, làm Vương Thiên Đông ngạnh sinh sinh dùng mình một cái. Hắn rất đói, nhưng lại không biết cái kia từ nơi nào ngoạm ăn. Không có người sẽ đến cứu hắn. Nếu như còn không có bị khai trừ, hắn không đi, đi làm trường học người khẳng định sẽ hoài nghi. Nhưng là hiện tại đã bị khai trừ, bởi vì Vương Thiên Đông trung thực, cùng người chung quanh không có quá nhiều lui tới, nhất là tại cầm tù người ủy thác trong những năm này. Càng là không cùng ai lui tới, xưa nay không mang bất luận kẻ nào tới nhà, sợ bị người phát hiện cái gì. Không có bằng hữu, người nhà không tại, những này đều trở thành hắn bùa đói mạng. Vương Thiên Đông nắm lên ngón tay, toàn thân cao thấp liền nơi này tương đối dễ dàng ra tay, thân thể trong máu cũng đã bắt đầu mục nát đi. Nhưng là hiện tại Vương Thiên Đông không quản được những thứ này, quá đói, cắn một cái tại trên ngón tay, một cỗ mang theo mục nát mùi máu hương vị tràn ngập ra. Vương Thiên Đông ăn không vô nữa, oa một tiếng phun ra, ăn đi cái này. Hắn cách cái chết cũng không xa. Vương Thiên Đông nhìn chính mình sưng chân, chân đau vẫn luôn giày vò lấy nàng. Nếu quả như thật làm gãy chính mình chân, cầm tới ra ngoài chìa khóa, nói không chừng sẽ còn được cứu. Nhưng là muốn ngạnh sinh sinh làm gãy chính mình chân, đây là cần bao lớn dũng khí, không thua gì ăn trước mặt cái này thi thể. Vương Thiên Đông cầm lấy đao, đây là trước đó nàng lưu cho hắn, sợ hắn không có công cụ, cho nên thay hắn chuẩn bị. Đồng thời nói có thể dùng cái này đến chặt thân thể ăn hết. Vương Thiên Đông càng nghĩ càng buồn nôn. Oa oa phun ra hoàng nước. Cuối cùng, phun ra huyết thủy. Hắn giơ đao lên. Đối với chính mình chân cổ tay. Nhắm mắt lại chém xuống. Chém. Một đao thời điểm. Không có thể đem chặt đứt. Liên tục chém mấy đao. Vết thương lộn xộn không đủ. Một chân đã chia lìa thân. Thể. Còn có xiềng xích cũng thoát khỏi. Vương Thiên Đông đau đến cơ hồ hôn mê. Cả người mồ hôi lạnh lâm ly. Con mắt, sung huyết, chịu đựng đau đớn hướng chìa khóa bỏ qua. Vết thương máu tươi bừng lên. Trên mặt đất bao phủ. Vương Thiên Đông cảm giác thân thể rất lạnh. Theo máu rời đi thân thể. Càng ngày càng đói. Càng ngày càng lạnh. Đầu óc càng ngày càng mơ hồ. Hắn mò tới chìa khóa. Trong lòng cuồng hỉ, cuối cùng có thể đi ra. Bò bước lên bậc thang. Tìm tòi đến tấm ván gỗ chìa khóa. Xiên mấy lần đều. Không thể đem chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa trong. Vương Thiên Đông lắc lắc đầu. Thử nhiều lần mới đưa chìa khóa cắm đi vào. Dùng. Sức vặn vẹo uốn éo. Lại phát hiện căn bản xoay bất động. Xoay bất động. Chìa khóa không đúng. Đây không phải mở khóa chìa khóa. Hắn bị lừa. Hắn phồng lên rất lớn dũng khí. Chặt đứt chính mình chân. Nhưng, lại không nghĩ tới chìa khóa căn bản cũng không đúng. Hắn không có chân, lại không thể ra ngoài. Vương Thiên Đông khàn giọng kiệt lực hô. Người gạt ta, người gạt ta. Vương Thiên Đông thân thể trong bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Một lần nữa, leo đến bên cạnh thi thể. Giơ đao lên tử, đối không nhúc nhích thi thể một. Trận cuồng chém, tiện nhân, ta đối tốt như vậy. Vì cái gì muốn như vậy trêu đùa? Ta, tiện nhân, Vương Thiên Đông giận mắng. Một bên giống như điên, dại chém, máu tươi vẩy ra, nhưng là thân thể một chút cảm giác đều không có. Vương Thiên Đông mệt mỏi, dần dần, tuyệt vọng cùng không cam lòng chiếm cứ. Trong lòng, hy vọng trong lòng lần lượt bị đánh vỡ. Một lại một lần nữa, hắn bỏ ra chính, mình chân. Thế nhưng là này nữ nhân lại lừa nàng. Hiện tại cố ý chết chính mình trước mặt. Một tia hy vọng cuối cùng cũng không. Có. Hắn phải chết đói ở tầng hầm ngầm. Cho dù là không có chết đói. Nhưng là vết. Thương máu tươi cũng đủ để cho hắn tình huống trở nên hỏng bét. Vốn dĩ đầu này chân ngay tại lây nhiễm. Hiện tại ngạnh sinh sinh chém chính. Mình chân. Gia tốc lây nhiễm. Từ đầu tới đuôi. Kia nữ nhân liền không có nghĩ tới thả hắn ra ngoài. Hắn đã đối nàng tốt như vậy. Nàng còn có cái gì thâm cừu đại hận không bỏ. Xuống được. Coi như nàng bị hắn nhốt nhiều năm như vậy. Thế nhưng lại chưa từng có dùng. Kịch liệt như vậy phương thức đối nàng. Hắn chưa từng có bức bách nàng đập mạnh chính mình chân. Chưa từng có không. Cho đồ ăn. Cũng không có chết ở trước mặt nàng. Cho một cái sai lầm chia. Khóa, này nữ nhân quá ác độc, quá biến thái, một người sao có thể biến thái như vậy, chẳng lẽ nàng liền không sợ chết sao? Vương Thiên Đông cảm giác chính mình máu muốn bị chảy hết. Này một hồi, không, cảm giác được đói, toàn thân ấm hô hô, hắn biết đây là hồi quang phản chiếu. Rất nhanh hắn liền muốn là, Vương Thiên Đông khóc lên, đổ vào hoàn toàn thay đổi bên cạnh thi thể. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta sẽ đối ngươi rất tốt, ta có lỗi với ngươi, nhưng là ta đã tại tận lực đền bù, liền không thể hảo hảo sinh hoạt sao? Hài tử, đúng, hài tử đâu? Hắn cũng không còn cách nào nhìn thấy đứa bé kia, mềm mềm thân thể, tinh khiết tươi cười, kia là hắn toàn tâm toàn ý chiếu cố. Hài tử, này nữ nhân quá ác độc. Đem vốn dĩ mỹ lệ tốt đẹp đồ vật phá vỡ. Phá thành mảnh nhỏ. Vì cái gì muốn dùng cực đoan như vậy phương thức. Dùng phương thức như vậy đến. Đánh vỡ mỹ lệ tốt đẹp đồ vật. Hết chương.